chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, Minh Thiếu. Vương Đại Đông đem Lưu Diễm Diễm cưỡng ép nhét vào trong phòng nhỏ. Sau đó chính mình cũng chui vào. Lưu Diễm Diễm hai tay chống lấy Vương Đại Đông ngực, muốn đem Vương Đại Đông đẩy đi ra. Có thể phát hiện Vương Đại Đông thân thể tựa như là cột sắt một dạng. Mặc cho nàng dùng lực như thế nào đều là không nhúc nhích tí nào. Phản mà chính nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể té ngửa về phía sau. Cuối cùng lập tức ngồi tại trên bồn cầu. Muội, chúng ta đến tâm sự nhân sinh được chứ? Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa, nhìn lấy cái kia không có hảo ý ánh mắt. Lưu Diễm Diễm sợ hãi cực, đồng thời cũng hối hận cực. Sớm biết nàng cũng không cùng Trịnh Sở Sở giao dịch, làm một cái hàng hiệu bao, đem chính mình cho góp đi vào. Đúng, Trịnh Sở Sở nói nàng hội núp trong bóng tối chụp ảnh. Chỉ cần nàng tới, chính mình cần phải liền có thể được cứu. Nàng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Vương Đại Đông một hồi. Chỉ chờ tới lúc Trịnh Sở Sở đến liền tốt. Nghĩ tới đây, Lưu Diễm Diễm đánh bạo nói. Ca ca ngươi đừng có gấp a, ngươi nhìn nơi này nhiều bẩn a, muốn không, chúng ta đi nhà khách đi. Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút cảnh vật chung quanh. Cười tủm tỉm nói, nơi này tốt bao nhiêu a, ta cảm thấy nơi này tương đối thích hợp có chiều sâu giao lưu. Lại nói, đi nhà khách, còn phải dùng tiền đây, có chiều sâu giao lưu. Lưu Diễm Diễm bị giật mình. Gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này? Không được, nhất định phải ngăn chặn hắn. Ca ca, ta có chút mắc tiểu. Có thể để cho ta trước đi nhà cầu xong sao? Lưu Diễm Diễm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lưu Diễm Diễm vốn cho rằng phải tốn chút công phu mới có thể để cho Vương Đại Đông đồng ý. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Bất quá, rất nhanh Lưu Diễm Diễm mặt nhỏ thì trở nên có chút đỏ bừng một mảnh. Bởi vì Vương Đại Đông cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Gia hồn này chẳng lẽ muốn nhìn chính mình đi tiểu? Ngươi không phải muốn đi nhà xí sao? Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đốt. Một bên quất một bên trêu tức cười nói. Ngươi! Ngươi nhìn ta, ta phía trên không ra. Lưu Diễm Diễm cắn răng nói. Ếch, dạng này à, vậy ta không nhìn ngươi. Vương Đại Đông nói xong rất là thông cảm đem đầu lại qua một bên. Dù sao đối phương là nữ hài giấy. Chính mình nhìn như vậy lấy xác thực không thật là tốt. Lưu Diễm Diễm im lặng cực. Ngươi dạng này, ta vẫn là phía trên không ra à. Trong lòng càng là lo lắng. Đáng chết, Trịnh Sở Sở, ngươi làm sao còn chưa tới a? Thực Lưu Diễm Diễm không biết là, làm Trịnh Sở Sở thấy được nàng bị Vương Đại Đông bắt vào tiểu cách gian thời điểm, thì không có ý định xuất hiện, vốn là nàng chỉ là dự định chụp kiểu ảnh, sau đó cho Lâm Thi Nhi nhìn, để Lâm Thi Nhi biết mình nam nhân là cái đức hạnh gì. Nhưng bây giờ, nàng không có ý định làm như vậy. Nếu như Vương Đại Đông đem Lưu Diễm Diễm cho, hắc hắc, cái kia tuyệt so là vừa ra vô cùng lớn trò vui. Cho nên, Trịnh Sở Sở chẳng những không có đi ra giúp Lưu Diễm Diễm, thậm chí đều chưa nói cho hắn biết người. Nàng muốn chờ ván đã đóng thuyền, Ngọc Mễ biến thành bắp rang thời điểm lại xuất hiện. Lâm Thi Nhi, ngươi bây giờ không phải là rất đắc ý sao? Các loại bạn trai ngươi bị cảnh sát thúc thúc bắt khi đi. Nhìn ngươi còn có thể hay không đắc ý. Kéo Vương Đại Đông 2 phút đồng hồ. Còn không có đợi đến Trịnh Sở Sở. Lưu Diễm Diễm có chút gấp. Nàng không phải đứa ngốc. Chẳng lẽ cái này Trịnh Sở Sở cũng không định cứu mình. Vừa nghĩ tới Trịnh Sở Sở tính cách. Khả năng này cực lớn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chính mình vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Muội, hiện tại chúng ta có thể giao lưu trao đổi a. Vương Đại Đông một điếu thuốc hút xong, đem tàn thuốc bóp tắt, sau đó mặt mũi tràn đầy tà tiếu nhìn về phía Lưu Diễm Diễm. Lưu Diễm Diễm muốn kêu to, nhưng nơi này là KTV, liền xem như ở trong WC cũng có thể nghe được chỉnh mà thôi nhức óc tiếng âm nhạc. Liền xem như kêu to, cũng chưa chắc có thể có người nghe thấy. Đúng vào lúc này, một cái nam đi tới, chuẩn bị đi tiểu, nhìn đến trong phòng nhỏ tình cảnh này. Nhất thời cau mày nói, ngươi làm gì? Lưu Diễm Diễm nhất thời đại hỉ, đang chuẩn bị mở miệng. Nào biết được Vương Đại Đông đối với người kia quát lạnh một tiếng. Cút, người kia bị hung thần ác sát Vương Đại Đông hoảng sợ run một cái. Nhìn xem Vương Đại Đông trên thân bắp thịt, nhìn lại mình một chút mầm hạt đậu tựa như thân thể. Nhất thời nuốt ngụm nước bọt, sau đó ngoan ngoãn rời đi nhà vệ sinh. Nói đùa, cái này KTV bên trong tốt xấu lẫn lộn. Hắn một cái không có bối cảnh học sinh, nào dám xen vào việc của người khác, gặp người kia bị hoảng sợ đi. Lưu Diễm Diễm chỗ thủng liền mắng, không dùng nam nhân, hắc hắc, muội ừ, ta lập tức liền để ngươi kiến thức một chút cái gì hữu dụng nam nhân. Vương Đại Đông lần nữa lộ ra tà ác nụ cười, ngươi đừng tới đây, lại tới, ta thì ngươi thì như thế nào? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức hỏi. Thực hắn cũng không có ý định đem Lưu Diễm Diễm như thế nào. Bất quá, đã đối phương muốn chỉnh hắn, hắn tự nhiên không thể tùy tiện buông tha đối phương. Ít nhất phải dọa một chút đối phương. Ta thì, Lưu Diễm Diễm khẽ cắn môi, cuối cùng đem tay vươn vào siêu ngắn quần bò trong túi quần. Vương Đại Đông sững sờ. Đậu phộng, như thế chủ động, vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp, Lưu Diễm Diễm giơ một cái an toàn trang bị, cũng một mặt xấu hổ giận dữ quay đầu đi. Mẹ nó, liền đồng phục đều chuẩn bị tốt. Đây là có nhiều chuyên nghiệp a. Vương Đại Đông cũng không khách khí. Thân thủ thì theo Lưu Diễm Diễm trong tay tiếp nhận đồng phục. Chậc chậc. Vẫn là Durex bài, mấy khối tiền một cái đây. Ân, trước chuẩn bị ở chỗ này, về sau tên đã trên dây thời điểm, cũng không trở thành khổ bước đi tìm gì nhỏ. Tử đại nhân mượn, gặp Vương Đại Đông tiếp nhận đồng phục, Lưu Diễm Diễm nước mắt rốt cục xuống tới, xem ra hôm nay miễn không bị hỗn đản này khi dễ. Minh Thiếu, cũng là tiểu tử kia, muốn giở trò lưu manh đây. Vương Đại Đông suy nghĩ đem Lưu Diễm Diễm cũng hoảng sợ không sai biệt. Lắm, muốn là lại tiếp tục. Cái kia chính là thật cầm thú. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Sau lưng đột nhiên vang lên dạng này thanh âm. Vương Đại Đông quay đầu. Chỉ gặp vừa mới cái kia bị chính mình hoảng sợ đi nam học sinh lần nữa trở về. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người. Xem ra đều là học sinh. Bên trong một tên đệ tử xuyên vô cùng thời thượng, lại đều là hàng hai nhãn hiệu. Thời thượng nam học sinh móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Lập tức liền có người làm châm lửa, quất một điếu thuốc, người kia mới một mặt trang bê tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn liếc một chút. Nói ra, tiểu tử, dưới ban ngày ban mặt, dám làm bực này chuyện xấu xa, lá gan rất lớn a. Vương Đại Đông cười lạnh, ta cùng vị này muội tử ở chỗ này trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng. Liên quan gì đến ngươi? Nói xong còn quay đầu về Lưu Diễm Diễm tà tà cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Biết vị này là người nào không? Đây chính là Minh Thiếu. Bị hoảng sợ đi nam học sinh dướn cổ lên nói ra. Nguyên lai là Minh Thiếu a. Vương Đại Đông làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta hôm nay cũng không làm khó ngươi. Ngươi cho vị mỹ nữ kia xin lỗi. Sau đó ta liền để ngươi rời đi. Gọi Minh Thiếu nam học sinh nôn cái vòng khói. Nói ra, Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Lưu Diễm Diễm tuy nhiên không biết cái này Minh Thiếu.